đất nước mình. Mở miệng là thơ đất nước mình. Nghe nhiều ngẫm tựa sãi trì kinh. Từ ông giáo thứ phường nhà lính. Thạc sĩ sinh viên cũng hết mình. Đất nước hai hòn chưa vẹn thừa. Non sông một dải có vuông hình. Tự hào ngạo nghễ luôn trên đỉnh. Dập dịch ngâm nga cứ sập sình.